Buông ra con yêu sủng kia. Chương 187, tinh thần tiên si canh thứ nhất, cầu đặt mua. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, vô ưu vô tà bất khóa. Triệu Thục Di thần sắc dị thường ngưng trọng. Nàng không rõ ràng ngả hy phẩm chất, nhưng tuyệt đối đạt đến thượng phẩm. Chủng tộc hơi thua nàng Tam Vĩ Tuyết Hồ, nhưng nó uy áp đặc tính rất tốt đền bù điểm này. Hết lần này tới lần khác nó còn có thuộc tính ưu thế. Mấu chốt nhất là, nàng Tam Vĩ Tuyết Hầu còn không tại toàn thịnh thời kỳ. Sửng sốt bị hỏa liệt điểu tiêu tốn không ít thể lực. Triệu Thục Di không biết là, ngả hy phẩm chất cũng đạt tới cực phẩm phạm trù, Tam Vĩ Tuyết Hồ đã mất đi ưu thế lớn nhất của nó. Mặt khác, cao thủ quyết đấu, ý tứ cũng là chi tiết. Triệu Thục Di ăn tình báo thua thiệt, không chỉ có bị heo đồng đội đưa vào trong khe, còn không hiểu rõ lắm Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng. Mà Lý Trường Sinh đâu? Hắn một mực không có trung đoạn cùng Triệu Thục Di có liên quan tình báo công tác. Càng là thủy chung, chú ý, lấy Tam Vĩ Tuyết Hồ. Đối Tam Vĩ Tuyết Hồ hiểu rõ gần như không so Triệu Thục Di cái chủ nhân này kém. Ngoại trừ xích giáp địa long vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Còn lại đều nằm trong dự đoán của hắn. Bắt đầu, lúc này, trọng tài âm thanh vang lên. Lúc này, băng tuyết ngập trời khí trời có ổn định xu thế. Giống loại khí trời này loại kỹ năng. Nó duy trì thời gian cùng yêu sủng cảnh giới có quan hệ. Yêu sủng cảnh giới càng cao, thời gian duy trì cũng lại càng dài. Tam Vĩ Tuyết Hồ, Hàn Băng Thổ Tức, Triệu Thục Di lựa chọn tiên phát chế nhân. Tam Vĩ Tuyết Hồ tam điều cái đuôi dựng lên, băng ánh sáng màu xanh lam tại cái đuôi phía trên ngưng tụ. Trong chớp mắt phóng xạ ra một đạo hàn băng dòng nước lũ. Gió bắt đầu thổi, không chờ hàn băng dòng nước lũ tiếp cận, ngả hy gào rú một tiếng. Trong nháy mắt liền bị xanh nhạt sắc phong hệ năng lượng bao vây lấy. Tựa như vì nó phủ thêm một kiện thanh sắc áo khoác. Cái này khiến tốc độ của nó dốc hết gia tăng 3 phần không thôi. Trọng yếu nhất chính là, gió bắt đầu thổi kỹ năng có thể duy trì một đoạn thời gian. Tinh thần gia tốc, cùng một thời gian, Lý Trường Sinh tinh thần lực phi tốc trôi qua. Hắn lần nữa kích hoạt lên tinh thần gia tốc bí pháp lạc ấn. Lần này gia trì tại ngả hy trên thân, làm đến ngả hy tốc độ lần nữa tăng vọt, cường hóa nó lớn nhất năng khiếu. Tốc độ, tại song trọng gia tốc dưới, ngả hy tựa như di hình hoán ảnh đồng dạng, đột nhiên hướng Tam Vĩ Tuyết Hồ nhào tới, mà nguyên bản sắp trúng đích ngả hy hàn băng dòng nước lũ chỉ có thể trúng đích nó lưu tại nguyên chỗ huyễn ảnh. Đang nhanh chóng tiếp cận Tam Vĩ Tuyết Hồ quá trình bên trong. Ngả hy thuận thế mở ra huyết bồn đại khẩu, vô số điểm sáng màu xanh ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một trượng cự đại phong nhận. Nhanh chóng xoay tròn lấy hướng Tam Vĩ Tuyết Hồ chặt nghiêng mà đi. Tam Vĩ Tuyết Hồ, nhanh dùng tốc độ ánh sáng, Triệu Thục Di thần sắc đại biến, ngả hy tốc độ rõ ràng nằm ngoài dự đoán của nàng. Trong chốc lát, Tam Vĩ Tuyết Hồ dường như hóa thành một đạo điện quang. Sử dụng kinh người bạo phát lực, đem tốc độ tăng vọt đến cực hạn, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức thành công tránh đi cự đại phong nhận. Muốn thừa cơ cùng ngả hy kéo ra một khoảng cách. Đáng tiếc, nó ngắn ngủi bạo phát lực tuy mạnh, nhưng cũng liền miễn cưỡng cùng ngả hy ngang hàng. Trọng yếu nhất chính là, tốc độ ánh sáng cũng chỉ có thể duy trì 2-3 giây. Giờ đến phiên chúng ta. Ngả hy, cắn nát, đợi đến Tam Vĩ Tuyết Hồ tốc độ giảm nhanh, ngả hy lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đánh tới. Trong quá trình này, ngả hy miệng mở lớn, lộ ra hai cái hẹp dài sắc bén kiếm xỉ, hướng về Tam Vĩ Tuyết Hồ táp tới. Mặc dù là thống lĩnh chủng tộc, nhưng Tam Vĩ Tuyết Hồ ra lông phòng ngự so sánh đồng dạng. Nó đặc điểm lớn nhất là tốc độ cùng pháp không? Bất quá tốc độ của nó cùng ngả hy so sánh, như cũ thua chị kém em. Tam Vĩ Tuyết Hồ, hàn băng thuẫn, ngả hy phốc bây giờ tới quá nhanh. Tam Vĩ Tuyết Hồ thế tất khó có thể tránh đi. Triệu Thục Di chỉ lựa chọn tốt bị ép thủ ngự. Vô số băng năng lượng màu xanh lam cấp tốc hội tụ. hóa thành một mặt hàn băng tạo thành thuẫn bài. Bành, răng rác, ảo ảo ảo, nương theo lấy âm thanh chói tai vang lên. Ngả Hy đầu đột nhiên chìm xuống. Bén nhọn kiếm xỉ điên cuồng cắt hàn băng thuẫn. Một đầu to lớn dấu vết tràn ngập tại hàn băng thuẫn phía trên. Xinh xinh đưa nó cắt thành hai nửa. Bất quá có hàn băng thuẫn ngăn cản, Tam Vĩ Tuyết Hầu cũng thừa cơ lui lại, tránh đi Ngả Hy tấn công, không có cho nó tạo thành thương tổn. Tinh thần tiên si, cũng là ở thời điểm này, Triệu Thục Di lần nữa phát động tinh thần lực bí pháp. Kích phát tinh thần tiên si bí pháp lạc ấn, cuối cùng rơi vào Ngả Hy trên thân. Ngự yêu sư có bắp loại bí pháp, tự nhiên cũng sẽ đờ bắp loại bí pháp. Bất quá đại bộ phận ngự yêu sư càng ưa thích cái trước. Tinh thần tiên si là dùng tinh thần lực lượng đột kích mục tiêu tâm linh. Nó sẽ không suy yếu mục tiêu thực lực, cho mục tiêu mang đến thâm trầm áp lực, ảnh hưởng mục tiêu phát huy. Cái này cho Ngả Hy cảm giác, tựa như có người vung lấy một cây đại chùy không ngừng mà đánh đầu của nó. Thân thể của nó kịch liệt lắc lư một cái, đầu có chút choáng nặng nề cảm giác. Rất tốt, thừa dịp hiện tại dùng cực quang bó, thừa dịp Ngả Hy đình trệ trong nháy mắt, Tam Vĩ Tuyết Hồ theo trong miệng phun ra nguyên một đám màu sắc khác nhau thất thải quang vòng. Lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Ngả Hy, cực quang bó uy lực đồng dạng, nhưng thắng ở tốc độ đánh cực nhanh, chuyển trong nháy mắt, thì rơi vào Ngả Hy trên thân. Giống, Ngả Hy rên lên một tiếng, bề ngoài của hắn phòng ngự lực khá mạnh. Lại thêm nó thuộc tình ưu thế, cực quang bó cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Băng phong bạo, ngay tại Ngả Hy lần nữa đánh tới thời điểm, Tam Vĩ Tuyết Hồ dường như hóa thân pháo đài, lông xù cái đuôi phía trên lóe ra băng ánh sáng màu xanh lam. Đem một cỗ mãnh liệt băng phong bạo phá hướng Ngả Hy. Băng phong bạo có thể hữu hiệu giảm xuống tốc độ của đối thủ. Cũng có so sánh xác suất nhỏ để đối thủ lâm vào đóng băng trạng thái. Một khi Ngả Hy tốc độ xuống hàng hoặc là lâm vào đóng băng trạng thái, đem đối với nó vô cùng bất lợi. Gió ẩn, thời khắc mấu chốt, Ngả Hy dùng lực lay động một cái đầu, cưỡng ép tập trung chú ý lực, nó bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, trước một bước thoát ly băng phong bạo phạm vi. Ngược lại tiếp tục nhào về phía Tam Vĩ Tuyết Hồ, cùng thuộc bạo phát loại kỹ năng, bất quá cùng tốc độ ánh sáng so sánh, gió ẩn bạo phát lực tăng thêm muốn siêu qua tốc độ ánh sáng. Quá nhanh, cơ hồ không có cho Triệu Thục Di suy nghĩ thời gian. Ngả Hy cấp tốc rút ngắn cùng Tam Vĩ Tuyết Hồ khoảng cách, nâng lên móng phải hướng Tam Vĩ Tuyết Hồ đánh tới. Tam Vĩ Tuyết Hồ, vung đuôi. Tại Triệu Thục Di thanh âm dồn dập dưới, Tam Vĩ Tuyết Hồ cấp tốc quay người, ra sức huy động nó cái kia ba cái lông xù cái đuôi. Tam Vĩ Tuyết Hồ còn có một cái ưu thế, cái kia chính là nó có tam điều cái đuôi. Phàm là cùng cái đuôi tương quan kỹ năng uy lực đều muốn đạt được trên diện rộng tăng thêm. Bành, trong chốc lát, sắc bén hàn quang lóe lên, Ngả Hy móng phải cùng tam điều cái đuôi phát sinh va chạm. Xôn xao, y phục xé rách âm thanh vang lên, Ngả Hy móng vuốt hạng gì sắc bén, trong nháy mắt xé rách điều thứ nhất cái đuôi, Tam Vĩ Tuyết Hồ đau kêu một tiếng, phía sau hai cái đuôi lựa chọn vây ngụy cứu triệu, hung hăng đập vào Ngả Hy trên thân, Ngả Hy đột nhiên một cái lảo đảo, mắt thấy liền muốn ngã nhào trên đất, bỗng nhiên nó linh cơ nhất động, thuận thế té ngã trên đất, nhưng ở ngã xuống trong nháy mắt. Cái đuôi của nó lóe ra kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, Tam Vĩ Tuyết Hồ chỉ tới kịp nâng lên móng phải ngăn cản. Liền bị thép đuôi hung hăng rút chúng, bành, cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên, Tam Vĩ Tuyết Hồ nhịn không được hét thảm một tiếng, thân bất do kỳ bay ra hơn 10 mét có hơn, vuốt phải của nó kịch liệt vặn vẹo, mắt thấy tạm thời không thể dùng lực. Rất tốt, cho nó sau cùng tất sát răng nanh, Lý Trường Sinh một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, lộ ra thắng lợi giống như nụ cười. Khách chương.